Chương 463 tối cường thăng cấp hệ thống. Một lớp sóng lớn nguyện ý thị tẩm muội tử. Long Phi vừa dứt tiếng, tử sắc hắc viêm tràn ngập sơn cốc, sau đó một đạo tử sắc thiểm điện xẹt qua, một đạo thân bóng hạ xuống, ánh mắt nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, khe bạo. Ầm, y cả cái sơn cốc những người kia toàn bộ hóa thành hắc thán, sau đó thân thể nứt toát, rơi trên mặt đất biến thành bụi phấn chết hết, một cái không lưu làm xong tất cả những thứ này, Thiên Linh tựa ở một khỏa trên cây to, trong miệng ngậm một cây cỏ dại, sắc mặt băng lãnh, lãnh khốc một tháp hồ đồ, La Hán theo dõi hắn, kim cương hàng ma trượng điên cuồng rung rẩy lên, trong cơ thể hắn thánh Phật lực lượng cũng là mơ hồ mà động. Long Phi hơi mỉm cười nói, "Ê đừng lo lắng, hắn cũng là huynh." Đề. Rất hiển nhiên, La Hán trên người thánh Phật lực lượng, hàng ma lực lượng rung động ngận minh hiển cảm giác được Thiên Linh trong thân thể âm sát chi khí, hơn nữa Thiên Linh căn bản cũng không phải là người, Long Phi vừa nói như thế, La Hán trên người khí tức chấn động. Thánh Phật lực lượng cùng hàng ma lực lượng bị đè ép xuống, hắn hiện tại đã có thể thu thả tự nhiên, La Hán nhìn chằm chằm Thiên Linh thời điểm, Thiên Linh cũng đang ngó chừng La Hán, hắn tâm lý giả là âm thầm khiếp sợ, kẻ thật mạnh lực lượng. Trong lòng còn có chút kiên kỵ, thời điểm này âm trưởng lão đã bị đánh chính là thoi thóp rồi, Long Phi uy áp BV buông lỏng, nói, "Ê lưu hắn một cái mạng, ta có lời muốn bàn giao." Lý Nguyên bá một quyền đánh xuống đi, quát lên, "Kỳ hung hăng, hiện tại tiếp tục hung hăng à. Mẹ nó con chim, lão tử nín một năm lửa giận, hôm nay xem như là phát tiết ra ngoài rồi." Chợt Lý Nguyên bá đứng dậy, nhìn thấy xa xa Thiên Linh, nhếch miệng nở nụ cười, nói, "Ê lại nhiều một tên huynh đệ, ngươi tên gì a, quên đi. Quản hắn tên gì, từ nay về sau ngươi chính là lão tứ rồi." Lý Nguyên bá đối người nhà vĩnh viễn là một bộ hàm hàm, ngu ngơ, ngây ngốc dáng vẻ, chỉ cần là Long Phi huynh đệ, đó chính là hắn huynh đệ. Thiên Linh nhìn Lý Nguyên bá. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền cảm thấy Lý Nguyên bá trên người lực lượng phi thường không đơn giản, hiện tại khoảng cách gần vừa nhìn, càng thêm không đơn giản, Thiên Linh nhìn Lý Nguyên bá cũng không nói lời nào, hắn tính cách thiên lạnh, Long Phi cười nhạt, nói, "Thì hắn tính là lão ngủ rồi, lão tứ đi rồi những khác địa phương." "Ách, được, này ngươi chính là lão ngủ." Lý Nguyên bá nở nụ cười, Thiên Linh hai mắt nghẹn, miệng một phát, có chút không cao hứng, đối với xếp hạng có chút không cao hứng, Long Phi cũng lười đi quản hắn. Đi tới âm trước mặt trưởng lão, nhìn máu thịt bê bét đã không thành nhân dạng hắn, cười một tiếng, nói, "Ê sảng khoái sao?" Âm trưởng lão thân thể đang run rẩy, hắn tình nguyện tại lần lượt Lý Nguyên bá đánh một trận, giả bất nguyện đối mặt Long Phi, quá khủng bố rồi, âm trưởng lão run rẩy lên, nói, "Ê Long Phi, ngươi muốn thế nào?" Long Phi cười nói, "Ê không muốn thế nào, chỉ là muốn cho ngươi mang cái thư cho Hồng Thiên Tuyệt, thì nói ta Long Phi trở về rồi, chính là đơn giản như vậy." Âm trưởng lão thân thể không đoạn hậu co lại, nói, "Liền những thứ này." Long Phi nói, "Ê liền những thứ này." "Nha." "Đúng rồi, nếu như có vẻ không đủ khí phách lời nói, ngươi bổ sung lại một câu, liền nói, ta sẽ đem hắn trên mông đít phân từ trong miệng đánh nổ đi ra." Âm trưởng lão mi tâm chìm xuống, tuy rằng hắn rất khinh thường, thế nhưng hắn không dám biểu lộ, so với Long Phi hắn cảm thấy thiếu chủ Hồng Thiên Tuyệt tu vi càng thêm cường hãn, nhìn hắn sững sờ. Long Phi sắc mặt lạnh lẽo, nói, "Ngươi còn không đi sao? Có muốn hay không lưu lại ăn cơm trưa à?" Âm trưởng lão phản ứng lại, liều xuất bú sữa mẹ lực khí nhanh chóng trốn chạy trốn ra ngoài, Lý Nguyên bá nói, "Ê lão đại, cứ như vậy thả hắn rời khỏi." Long Phi khẽ mỉm cười, nói, "Ê đừng lo lắng, dù sao cũng là khiến hắn sống thêm mấy ngày, hắn vẫn phải là chết." "Được rồi. Hiện tại có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Còn có thập mấy thiên thời gian, Long Phi cũng nên bắt tay chuẩn bị một chút, hắn để cho chạy âm trưởng lão cũng là vì còn lại thời gian không bị quấy rầy, âm trưởng lão trở về Triều Thiên Tông, Triều Thiên Tông chịu định bất hội lại phái người đến công tà âm tông, bọn họ nhất định sẽ đại lực chuẩn bị tông môn đại bỉ, còn có Hồng Thiên Tuyệt hôn sự, hơn nữa, Long Phi cũng không muốn lén lén lúc lúc lên Triều Thiên Tông, hắn là đi cướp thân. Cướp cô dâu liền muốn quang minh chính đại đoạt, vụng vụng. Trộm trộm tính là gì? Hắn liền muốn đang tại Hồng Thiên Tuyệt trước mặt đem Liễu Lạc Khê ôm vào trong lòng, chính là muốn như thế bá đạo, trở về tà âm điện, khắp nơi bừa bộn, cướp đốt giết hiếp, này tà âm tông đã trở nên rách tả tơi, Long Phi nhìn những này trong lòng cũng là lửa giận cuồn cuộn, kẻ Triều Thiên Tông, ngươi liền cho lão tử hảo hảo chờ xem. Lửa giận trong lòng vừa thu lại, Long Phi nói, ngày một năm qua Triều Thiên Tông phát triển quá nhanh, cướp giật ta ma tông địa bàn, ta các ngươi phải tại thập trong ngày đem thất đại ma tông địa bàn toàn bộ đoạt lại. Ngăn cản người, giết. Mặc kệ chúng ta có hay không người có thể chiếm lĩnh, ma tông địa bàn liền là ma tông địa bàn, ai cũng đừng nghĩ đụng chạm. Đây là nguyên tắc. Triệu Thiên Tông nuốt đồ vật, Long Phi muốn hắn từng dạng cho phun ra. Lý Nguyên Bá hưng phấn nói, ngày này kiện sự tình giao cho ta cùng lão Tam, bị người đánh một năm, hiện tại cũng là thời điểm đánh người khác. La Hán nói, người ta không thành vấn đề. Tạ Vân nói, người tông chủ, chúng ta đâu này? Long Phi nhìn Tạ Vân, hiện tại đã là chiến hoàng cao cấp cảnh giới, nói, nghe các ngươi, không chờ hắn nói xong, Tạ Vân sau lưng những nữ đệ tử đó từng cái cực kỳ lo lắng, nói, nghe tông chủ, chúng ta cũng có thể xuất lực, chúng ta cũng muốn báo thù. Là, vâng, đúng, a, tông chủ, ngươi đừng để cho chúng ta lại tu luyện, chúng ta nín một năm rồi. Chính là, tông chủ, các nàng từng cái thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, nhìn liền cho người cực kỳ thoải mái. Long Phi não hải nhất chuyển, cười nói, ngày đầu năm mùng 1, Nam Thiên Vực Tông Môn Đại Bỉ, Hồng Thiên Tuyệt Đại Hôn, đến lúc đó các ngươi theo ta đồng thời, làm của ta đội cổ động viên. Có thể mang theo nhiều như vậy xinh đẹp muội tử, đây là cỡ nào lạc phong một kiện sự tình a? Tạ Vân sững sờ, nói, ngày tông chủ, cái gì gọi là đội cổ động viên a? Long Phi cười nói, vì ta gào thét trợ uy, có các ngươi gào thét trợ uy, của ta chiến đấu lực năng tăng lên 500%, ha ha ha, kể đúng rồi. Còn có một kiện sự tình. Long Phi tâm trung hỏi, ê lão tổ, thế nào rồi? Viêm Hoàng lão tổ nói, y không sai biệt lắm. Long Phi chưởng hơi động lòng, đem thiên ma cổ hộp triệu hoán đi ra, ta cầm thân thể từ cổ trong hộp bay lên, Long Phi đem nàng ôm lấy, nhìn nàng mặt đỏ thắm sắc, hưng phấn nói, ê tỷ, nên tỉnh lại đi rồi, chúng ta đến nhà. Tà cầm lông mi thật dài chớp chớp, hai mắt chậm rãi mở to, dẫn vào mí mắt chính là Long Phi, tại này một xét suna, nàng nước mắt lập tức liền trở mình trào ra, cũng trong nháy mắt nhào vào Long Phi trong lồng ngực như một tiểu hài tử như thế khóc rống lên. Ô, ngươi có biết hay không cái nào nguy hiểm cỡ nào, ngươi có biết hay không tay nhỏ nện lấy Long Phi ngực, giống như là tiểu nữ nhân làm nũng như thế, đại điện tông ngoại trừ thiên linh bên ngoài, tất cả mọi người đều kinh hãi. Tà cầm sống, Tà Vân che miệng lại, mạnh mẽ nhịn xuống nước mắt. Người chết đều bị Long Phi cứu sống, sao lại có thể như thế a? Vào đúng lúc này, Tà Âm Tông những nữ đệ tử đó đối Long Phi độ thiện cảm đã tăng lên tới 10.000 điểm. Chỉ cần Long Phi một câu nói, các nàng tất cả mọi người đều nguyện ý vì Long Phi thị tẩm, là tất cả người đồng thời. Số từ 1840.